Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 13. Chương 209. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 13. Mắt thấy song tu đại điển đã sớm nên bắt đầu rồi. Tứ đại gia tộc các quý khách cũng cơ bản đều đã ngồi xuống. Chính mong mỏi lấy một đôi tiên lữ đến, hy vọng lấy chứng kiến một trận hạ tam giới thịnh sự. Có thể hết lần này tới lần khác giờ lành đều sắp đến rồi. Bạch Như Tinh cùng Giang Trục Nguyệt cũng từ đầu đến cuối đều không thấy tăm hơi. Thấy thế, không chỉ có phía dưới các tân khách bắt đầu rồi thấp giọng thảo luận, liền ngay cả ngồi trên đài Bạch gia cùng Giang gia trưởng bối nụ cười trên mặt đều hơi có chút cương cứng. Thấy thế không ổn, Bạch Như Hi lập tức ngay tại nhà mình phụ thân bên tai dì tai vài câu, ngay lập tức rời đi điển lễ, dự bị tranh thủ thời gian hạ đi tìm hiểu một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ai biết, hắn mới vừa đi tới Bạch Như Tinh cùng Giang Trục Nguyệt nghỉ ngơi trong viện, đã nhìn thấy một đám bọn hạ nhân tất cả đều canh giữ ở bên ngoài viện đầu. Châu đầu ghé tai, mà Giang Trục Nguyệt cùng Bạch Như Tinh đợi cửa phòng lại thật chặt mất máy. Gọi người lại nhìn không ra một chút bên trong có người hay không tình hình. Thấy thế, Bạch Như Hi lông mày trong nháy mắt cau chặt. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có tâm đầu quanh quẩn lấy một cỗ dự cảm không tốt giống như. Lập tức hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, đang nghe bọn hạ nhân trước khi nói nhà mình muội muội đem bọn hắn chủ động để bọn hắn ra trông coi. Đã có nửa canh giờ, mà nửa canh giờ này trừ ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nghe được bên trong truyền một chút trò chuyện âm thanh, về sau liền không hề có một chút thanh âm. Bọn hắn cũng gấp đến không được, nhưng không có tiểu thư triệu hoán, bọn hắn cũng không dám tiến vào. Bạch Như Hi lập tức ở trong lòng ngầm kêu một tiếng không tốt, sau đó bước nhanh về phía trước hai bước liền bỗng nhiên một cước đạp ra kia cửa phòng. Vừa mới mắt nhìn sang, bên trong dĩ nhiên sớm đã không có bất kỳ kẻ nào. Cẩn thận tìm tòi dưới, hắn mới rốt cục ở một cái bàn dưới đáy phát hiện người mặc một bộ áo cưới ôm hai đầu gối ngồi xổm lấy Bạch Như Tinh. Vốn là lấy chồng ngày tốt lành bên trong, từ nhỏ đến lớn liền không bị qua ủy khuất tiểu nha đầu vô thanh vô tức khóc, hai mắt sớm đã sưng đỏ không chịu nổi. Có thể nước mắt nhưng vẫn là giống kia đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng không chỗ ở rơi xuống. Có thể là nghe được tiếng bước chân của hắn, Bạch Như Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến nhà mình ca ca một nháy mắt, tiếng khóc trong nháy mắt liền biến lớn. Thấy thế, Bạch Như Hi đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Ca, hắn không muốn, không cần ta nữa, ta nói với hắn, là chính ta muốn nói với hắn. Nghe xong, hắn liền đi, hắn không cần ta nữa. Ca, ta thật là khó chịu, trong lòng ta thật khó chịu. Bạch Như Tinh bên cạnh khóc vừa nói đạo. Nước mắt trong nháy mắt liền thấm ướt Bạch Như Hi trước ngực y phục. Tốt, tốt, không khóc, không khóc, ca ca ở đây, ca ca ở đây. Là Giang Trục Nguyệt không có ánh mắt. Không phải hắn không cần ngươi nữa, là chúng ta không cần hắn nữa. Về sau ca ca cho ngươi tuyển cái tốt hơn. Ngoan, Bạch Như Hi nhẹ nhàng gỡ xuống Bạch Như Tinh tóc. Hốc mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Có lẽ tại thành thân trước đó nói rõ ràng mới là đối với muội muội lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá tiếp xuống, nghĩ đến bên ngoài kia ô ương ương tân khách cùng cha mẹ các trưởng bối chờ đợi, Bạch Như Hi liền không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Cùng lúc đó, Một đầu khác Giang Trục Nguyệt thì vung trường kiếm của mình. Một thân màu đỏ hỉ phục, một hơi chạy tới ngoài thành. Vừa mới Bạch Như Tinh tựa như là mộng yểm đồng dạng ở bên tai của hắn càng không ngừng tuần hoàn. Qua lại, ta nói cái gì? Ta nghĩ nói con mắt của ngươi là Dung tự tỉ tỉ đưa cho ngươi. Nàng để bá phụ bá mẫu đào nàng ánh mắt của mình cho ngươi. Bởi vì lần trước nàng nói nàng đi cửu bí cảnh tay không mà về là gạt người. Nàng ở nơi đó cho ngươi thắng trở về một đôi mắt. Chỉ bất quá chuyện này trừ Dung tự tỉ tỉ liền chỉ còn lại ca ca, ta biết. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền định lấy đem ánh mắt của mình đổi cho ngươi. Ngươi soi gương thời điểm chẳng lẽ không có cảm giác được đôi mắt này nhìn qua như vậy quen thuộc, bởi vì kia là Dung tự tỉ tỉ con mắt. Nàng thật sự đem chính mình có thể cho đồ vật toàn đều cho ngươi. Trước ngươi con kia ngọc tước cũng là nàng làm ra đúng không? Kia nàng có hay không nói nàng vì con kia ngọc tước làm gãy mình linh căn, về sau cuối cùng cả đời chỉ sợ đều chỉ sẽ vây ở trúc cơ sơ kỳ, cũng không còn cách nào có chút tiến bộ. Nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết nàng nhất định không cùng ngươi nói. Trục Nguyệt ca ca, thật tốt a, ngươi đời này có được cái như thế yêu ngươi người. Thậm chí nàng tại đổi cho ánh mắt ngươi về sau, cũng còn dặn dò chúng ta đừng nói cho ngươi nửa phần. Bá phụ bá mẫu nói muốn thu nàng làm nghĩa nữ. Nàng bởi vì ngươi quan hệ cũng căn bản liền cân nhắc đều không có cân nhắc. Vào lúc ban đêm, liền hoàn toàn một người rời đi. Bạch Như Tinh những lời này trong nháy mắt liền trực tiếp giải khai nhiều ngày trôi qua như vậy. Giang Trục Nguyệt trong lòng tất cả hoài nghi cùng mê hoặc. Vì cái gì hắn nhìn mình đôi mắt này quen thuộc như vậy? Vì cái gì hắn từng tại mơ màng mê mẩn thời điểm, tựa như ngửi thấy Dung tự trên thân mùi thơm, có thể tỉnh lại lại ai cũng không thấy được. Trong nháy mắt đó cảm giác mất mát, hắn không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng hắn một mực đang cố gắng thuyết phục mình, cứ tính như thế đi, quên đi thôi, quên đi thôi, đừng chấp nhất, miễn phải tự mình không chiếm được vị trí gia chủ coi như xong. Còn liên lụy phải cho tự cũng một mực chịu đủ các phương mỉa mai. Huống chi mình như thế, không lựa lời nói. Hắn nghĩ không ra mình có bất kỳ mặt mũi có thể lại chủ động đi gặp Dung tự. Không phải nàng không xứng với hắn, nhưng là không xứng với nàng, bởi vì hắn là kẻ hèn nhát, có thể sự thật đâu, nàng không chỉ có không có sinh hắn những cái kia câu buồn nôn khí, còn đem ánh mắt của mình đổi cho hắn, thậm chí sớm tại thật lâu trước đó nàng liền đã vì hắn đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Người tu chân không có linh căn, ha ha ha. Người tu chân không có linh căn, nàng cái gì đều không có nói cho hắn biết, một câu cũng không có. Một mực chạy tới một chỗ trong rừng trúc, Giang Trục Nguyệt điên cuồng múa nửa ngày kiếm pháp, mới rốt cục thoát lực tại Mạn Thiên Phi Vũ Trúc Diệp bên trong ngã trên mặt đất. Mà tại ngã xuống đất trong nháy mắt, nước mắt của hắn liền trong nháy mắt thuận khóe mắt của hắn tuột xuống. Đột nhiên xuất hiện, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Dung tự trước kia đã nói với hắn lời nói đến. Nàng nói chính nàng vung lên láo đến cũng sẽ không chớp mắt. Lúc trước hắn còn xem thường qua. Hiện tại, Giang Trục Nguyệt đưa tay liền phủ lên cặp mắt của mình. Có thể nước mắt vẫn là không chỗ ở từ hắn giữa kẽ tay đầu tràn ra ngoài. Từng tiếng trầm thấp khóc minh thanh âm từ trong cổ của hắn chậm rãi phát ra. Trước kia những tu sĩ kia thường nói, Dung tự nhưng là Giang Trục Nguyệt kiếp. Hắn cũng là như vậy cho rằng, có thể hiện tại xem ra, rõ ràng hắn mới là Dung tự cướp. Hắn cướp đi nàng linh căn, cướp đi con mắt của nàng. Vì lúc trước hắn vô ý xuất thủ cứu giúp, nàng cơ hồ đã mất đi nàng tất cả. Hiện tại càng là bạt vô âm tín. Đáng giá không? Thật sự đáng giá không? Cũng là lúc này, hắn cùng Dung Tự ở chung kia 2 năm thời gian tranh nhau chen lấn từ trong đầu của hắn xông ra. Nghiêm túc cho hắn đổi thuốc Dung Tự, cho hắn ăn canh Dung Tự. Đối với hắn mỉm cười Dung Tự, cùng hắn tức giận Dung Tự. Hết thảy đều như vậy sinh động. Nguyên lai hắn từ không có quên nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Một tờ một hào đều không có. Chỉ cần tâm thần hơi thư giãn một tí, những cái kia sinh cơ bừng bừng hồi ức liền sẽ lập tức trong lòng của hắn hiển hiện. Bỗng nhiên, hắn tựa như lại thấy được ánh mắt giảo hoạt Dung Tự. Giống như nghiêm túc, giống như đùa giỡn nói với hắn. Si tâm không thay đổi, tình thâm ý dài, núi không lăng, thiên địa hợp. Mới dám cùng quân tuyệt nghĩ được như vậy. Y nguyên còn tại chảy nước mắt. Giang Trục Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên miễn cưỡng liệt ra một vòng đắng chát độ cong. Sau đó lảo đảo từ Trúc Diệp ở trong dùng trường kiếm chống đỡ lấy đứng lên, có chút mơ mịt tứ phương. Sau đó thuận tâm ý của mình tuyển đầu phương hướng, liền lảo đảo đi về phía trước. Hắn sẽ tìm được nàng Bích Lạc Hoàng Tuyền, mặc kệ nàng ở nơi đó. Rất nhanh, màu đỏ cái bóng liền biến mất ở sâu trong rừng trúc. Chờ Giang gia bọn người lần theo khí tức của hắn tìm đến thời điểm, trừ Giang Trục Nguyệt lưu lại cái này đầy đất bừa bộn, nên cái gì cũng không còn sót lại. Biết được loại tình huống này, Giang phủ Giang mẫu cứ việc sinh khí, nhưng vẫn là đều thoáng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể để Giang gia người lại đi tìm Mani, mà cơ hồ là đồng thời, Dung Tự bên kia liền đã nghe được kim tệ rầm rầm rơi xuống tiếng vang. Giang Trục Nguyệt thành, tiền đều tới tay, về sau người này liền thật sự cùng với nàng một chút quan hệ cũng không. Không sai biệt lắm gần nửa tháng về sau, Dung Tự mang theo Triệu Giặc chỗ ở lấy trong thôn nhỏ mới nhận được Bạch gia cùng Giang gia thông gia vỡ tan tin tức Giang Trục Nguyệt đào hôn, Bạch Như Tinh bế quan. Mà vỡ tan nguyên nhân cụ thể cũng không có lưu truyền tới, chỉ là nghe nói Giang gia vì thế bồi thường không ít đồ vật. Người của Bạch gia ngược lại là muốn có thể tất cả đều gọi Bạch Như Hy lui trở về. Nghe nói hai nhà quan hệ hiện nay cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc đầu Bạch gia cùng Giang gia xem như liên hệ mật thiết nhất hai đại gia tộc. Cái này một nguy cơ, cũng khiến đến toàn bộ hạ tam giới thế lực đều hơi có chút dị bắt đầu chuyển động. Bất quá ngược lại là cơ bản không ai đem chuyện này liên lạc với Dung Tự trên thân đến. Dù sao nàng tướng mạo còn không đạt được hại nước hại dân tư cách. Mặc dù có một số người đưa ra Giang Trục Nguyệt đào hôn có thể là vì hắn, cũng sẽ lập tức bị người phủ định. Đây hết thảy đã cùng Dung Tự không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù có, cái kia cũng chỉ còn lại một cái độ thiện cảm còn không có đầy Bạch Như Hy cùng với nàng còn có như vậy điểm quan hệ thôi. Sáng sớm mà đi Tĩnh Mịch Sơn thôn, trời đều còn chưa sáng, Dung Tự liền đã nghe được trong làng bị nàng thuê một cái đại nương đã rón rén mở ra cửa viện. Đi đến, bắt đầu tiến hành nấu nước, quét dọn, nấu cháo chờ một loạt sự tình. Mà Dung Tự cũng lục lọi từ trên giường ngồi dậy, mặc y phục xuống giường, liền nhẹ nhàng đi tới sát vách Triệu Giặc trong phòng đầu. Tương tự rón rén trước sờ lên trán của hắn nhiệt độ, lại sờ lên trên cánh tay hắn khôi phục tình huống. Lúc này mới hài lòng cho hắn đắp kín mền, đi ra ngoài, cơ hồ tại Dung Tự rời đi phòng của hắn một nháy mắt. Triệu Giặc liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một hồi lâu đối phương phía sau lưng. Tựa như là muốn đem đối phương phía sau lưng chằm chằm ra một cái lỗ thủng đến giống như. Trải qua mấy ngày nay, nữ nhân này cơ hồ mỗi sáng sớm đều sẽ đối với hắn như vậy giở trò một phen. Hắn đương nhiên biết đối phương đối với hắn không có ý tứ kia. Nghe nói nàng cùng những cái kia đồ nhà quê nhóm nói nàng là tỷ tỷ của hắn. Cho nên dạng này là thật sự đem hắn xem như đệ đệ của mình sao? Để hắn chịu giặc cho một cái mù loà làm đệ đệ. Nàng nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thiếu niên hơi động hạ chân của mình, cười nhạo âm thanh. Bất quá lượng nàng khoảng thời gian này chiếu cố hắn chiếu cố coi như tận tâm. Đến lúc đó hắn đại nhân đại lượng, không muốn mệnh của nàng, chỉ cần nàng một cái tay liên tốt, liền muốn con kia đánh qua hắn cái mông tay. Hắn chịu giặc cái mông cũng là nữ nhân này có thể đụng. A, chính như thế suy nghĩ miên man. Tính toán không sai biệt lắm qua có nửa khắc đồng hồ. Hắn liền lại nhìn thấy nữ nhân kia bưng chén cháo tiến đến. Khóe miệng nụ cười chướng mắt vô cùng. Nhưng hắn nhưng không có cùng mình không qua được dự định. Dù sao nữ nhân này trong cháo cũng không biết tăng thêm linh dược gì. Ăn hết lại còn đối với hắn xương cốt khôi phục có hiệu quả. Hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân này là cái trúc cơ sơ kỳ. Ai biết trên thân bảo bối cùng bí mật thật sự là không ít. Nhưng người ta nguyện ý vô tư kính dâng, hắn cũng không hề có ý định cự tuyệt. Hắn chịu giặc đã lớn như vậy, cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi. Lúc này chờ Dung tự ngồi ở bên giường của nó, nhẹ nhàng múc muỗng cháo đưa tới bên mồm của hắn thời điểm, Triệu Giặc mặc dù liếc mắt nhưng vẫn là đem kia cháo một ngụm nuốt xuống, sau đó liền vui sướng hài lòng híp mắt. Ăn ngon không? Ta cảm giác được khí tức của ngươi giống như biến vui vẻ. Dung tự cười hỏi. Khí tức? Trời mới biết nữ nhân này làm sao phát giác được hắn các loại khí tức. Trừ ngay từ đầu có chút tay chân vụng về sau luôn có thể tinh chuẩn mà nắm chặt tâm tình của hắn. Thậm chí để hắn cảm thấy nàng có phải là căn bản là có thể trông thấy. Nhưng hắn từng điều tra, nữ nhân này trong mắt đầu thật sự chính là không có con mắt. Giống như là ngạnh sinh sinh bị người đào đi giống như. Triệu Giặc thật sự không rõ nàng đến cùng vì cái gì còn có thể cười được. Đổi lại là hắn, bị người đào con mắt, hắn nhất định phải tìm cơ hội đào hắn cửu tộc con mắt. Liên gia bên trong súc vật linh thú đều sẽ không bỏ qua. Nàng ngược lại tốt, cùng người không việc gì mà, chẳng lẽ cái kẻ ngu à, tại sao không nói chuyện, ta nhớ được trước ngươi là biết nói chuyện. Làm sao hiện tại cũng không nguyện ý nói chuyện với ta đâu. Nên không phải còn nhớ ta trước đó đánh một cái mông của ngươi đi. Nam hài tử dạng này có phải là có chút hẹp hòi? Hả? Dung tự cười trêu chọc nói. Lại cho đối phương đút miệng cháo. Mà vừa nghe đến cái mông hai chữ, Triệu Giặc ánh mắt liền lập tức lăng lệ lên. Bên trong tràn ngập sát khí. Ai biết một giây sau Dung tự cháo liền đến bên mồm của hắn. Gọi hắn nhất thời không có biện pháp, liền từ bỏ ánh mắt há miệng liền nuốt vào cháo. Lần sau nàng lại muốn dám ở trước mặt của hắn xách cái mông hai chữ, hắn liền bẻ gãy cổ họng của nàng. Cảm nhận được đối phương sát khí, Dung tự tựa như là không có cảm giác được. Vẫn như cũ cười cho hắn cho ăn xong tiếp xuống cháo. Sau đó móc ra tùy thân khăn cho hắn lau khóe miệng. Thoáng một cái đã qua quen thuộc mùi thơm. Gọi Triệu Giặc cái mũi không tự chủ co rúm xuống. Cái này nữ người mùi trên người thật quái. Trước kia hắn làm sao lại không có nghe được qua. Nghĩ như vậy, Dung Tự liền thu hồi múc cháo bát. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên giống như là vang lên cái gì. Quay đầu nhìn đi qua. Cho dù không nhìn thấy con mắt của nàng, Triệu Giặc cũng có thể cảm giác được đối phương toàn thân tản ra vui vẻ cảm giác tới. Ngày xuân ấm dần, nghe nói bên ngoài mở rất nhiều hoa. Ngươi ngày ngày đều tại trong gian phòng đó mang theo. Không như sau buổi trưa ta mang ngươi ra đến xem. Nhìn xem nàng như vậy vui vẻ. Không hiểu, Triệu Giặc trong đầu đột nhiên lên một trận đùa ác bình thường tâm tư đến. Làm sao, một gái mù lòa cũng thích xem hoa. Nhìn chữ cắn đến phá lệ nặng. Thiếu niên thanh âm đang ở tại người trưởng thành cùng hài đồng chỗ va chạm. Có chút khàn giọng, càng mang theo chút ác ý ngây thơ. Dường như chỉ là trong lúc vô tình cứ như vậy thốt ra giống như. Nghe được Triệu Giặc, Dung Tự nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền phai nhạt đi. Nắm chặt bắt tay cũng nắm thật chặt. Vừa mới kia của ánh nắng tinh khiết cảm giác trong nháy mắt liền trừ khử vô tung. Gặp nàng dạng này, không biết vì cái gì, Triệu Giặc cảm thấy mình hẳn là cười mới đúng. Kết quả lại ngay cả khóe miệng đều kéo không nổi. Nụ cười lại cũng đi theo dần dần nhạt xuống dưới. Hai người trầm mặc không nói. Trong phòng đầu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó Dung Tự liền vén lên rèm đi ra ngoài đi. Một câu đều không có lại cùng Triệu Giặc nói. Rõ ràng hẳn là còn có cái nghỉ ngơi thật tốt căn dặn. Triệu Giặc ở trong lòng hơi có chút không cam lòng nói. Tức giận sao? Sách, cái này liền tức giận rồi. Còn nói hắn hẹp hòi. Nàng không phải cũng hẹp hòi. Cùng lắm thì liền không chiếu cố hắn lạc. Hắn sợ cái gì? Dù sao hắn cũng tốt lắm rồi. Đến lúc đó không cần nữ nhân này mở miệng, hắn liền tự mình đi. A, vốn chính là cái mù loà còn không cho người nói. Hắn nơi nào nói sai rồi? Có thể cho dù nghĩ như vậy, Triệu Giặc trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên một tia nhỏ xíu ủy khuất tới. Rõ ràng nên còn có cái nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu thi hài, Dung Tự rời gian phòng, ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Chờ hắn sinh khí sinh không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới lại đi vào. Nghe được Dung Tự tiếng bước chân, Triệu Giặc lại vẫn một mực trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có chút nào để ý tới nàng ý tứ. Kia đến cùng muốn hay không ra ngoài sao? Hoa đào này trong thôn thật sự mở rất dùng nhiều à. Nghe nói từng nhà cổng đều cắm rất nhiều hoa. Ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng ngươi có thể trông thấy à. Mà lại ta nhìn không thấy cũng còn có cái mũi. Có thể nghe được, Dung Tự vừa cười vừa nói. Triệu Giặc nghe được nàng nói như vậy, tay hơi giật giật. Quay đầu, liền trực tiếp va vào Dung Tự nụ cười ở trong đi. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm thấy nữ nhân này hiện tại tướng mạo cùng lúc trước, cùng hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt giống. Như xảy ra biến hóa, có thể hết lần này tới lần khác hắn căn bản là nói không nên lời nơi nào thay đổi. Nhưng có thể khẳng định là nàng giống như mỗi ngày đều tại biến thật đẹp. Kỳ thật nếu không phải cái mù lòa, nói không chừng thật sự chính là cái mỹ nhân. Triệu Giặc trong đầu bỗng nhiên lóe lên như thế cái suy nghĩ. Để Dung Tự chờ thật lâu hắn mới bỗng nhiên bình thản mở miệng. Ta một cái người thọt, tàn phế, làm sao ra ngoài? Cũng không biết có phải hay không là vì đền bù vừa mới nói Dung Tự là cái mù lòa. Triệu Giặc đồng dạng đem mình nói đến rất bất kham. Tựa như nói ra mới có thể có chút triệt tiêu mất một chút trong lòng khó chịu cảm giác giống như. Nghe vậy Dung Tự lại cười cười. Sớm mấy ngày, ta liền để Hoàng Đại Nương tướng công đi phiên chợ cho ngươi đánh cái xe lăn. Ngày hôm nay vừa mới trở về, muốn không thử một chút. Thấy thế, Triệu Giặc nhìn một chút Dung Tự bên cạnh cái kia xấu có thể lên trời đồ vật. Nhếch miệng, đến cùng vẫn là gật đầu. Có thể là phát giác được Dung Tự nhìn không thấy. Tại gật đầu về sau lại tăng thêm câu ân. Hắn chính là muốn đi xem một chút. Đúng, không có ý tứ gì khác. Sẽ ở trong phòng này tiếp tục chờ đợi. Hắn cảm thấy mình khả năng đều nhanh muốn bốc mùi. Mỗi ngày tu luyện cũng có chút gánh không được. Chỉ là hắn chỉ nguyện ý để Dung Tự đẩy hắn xe lăn. Vị kia chất phác Hoàng Đại Nương vừa định đưa tay, liền bị Triệu Giặc hung tợn cho chừng trở về. Thứ gì, một người phàm phu tục tử cũng dám đụng hắn. Dung Tự không biết ánh mắt của hai người giao lưu, tiến lên liền nhẹ nhàng cầm Triệu Giặc xe lăn nắm tay. Đẩy hai lần, mới dặn dò kia Hoàng Đại Nương trong nhà nhìn cho thật kỹ. Chờ bọn hắn đi rồi về sau, kia Hoàng Đại Nương mới cảm giác mình cả người rốt cục thở ra hơi. Không được vỗ lồng ngực của mình. Ôi, ôi, cái này cho cô nương nhìn qua thân thiết như vậy. Làm sao nàng huynh đệ nhìn qua tựa như là muốn ăn thịt người giống như. Đại Nương cảm thán âm thanh. Dung Tự cùng Triệu Giặc dĩ nhiên đã đi xa. Trên đường đi Triệu Giặc nhìn xem những tự mình đó một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết con. Kiến nhỏ, nhóm không chỗ ở đi theo Dung Tự chào hỏi. Đối phương cũng từng cái cười đáp lại. Nhìn Triệu Giặc không có ở đây trong lòng khinh thường cười. Hắn không cùng con kiến giao hảo thói quen. Mà những người kia nhìn thấy Triệu Giặc ánh mắt bất thiện. Đại bộ phận cũng đều thức thời sẽ không lên đến tham gia náo nhiệt. Triệu Giặc cái này mới phát giác được lỏng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó nghe thấy được Dung Tự vừa đi liền nghe lấy những cái kia mùi thơm giới thiệu với hắn những cái kia bông hoa đóa hoa danh tự. Triệu Giặc từ đầu đến cuối không hứng lắm. Có thể ngay sau đó hắn liền cảm giác bên tai của mình ngứa. Quay đầu mới nhìn đến không biết lúc nào Dung Tự tóc dĩ nhiên rơi xuống bên tai của hắn tới. Triệu Giặc vừa quay đầu, liền ngửi thấy cấp trên thanh thanh đạm đạm mùi thơm ani. Cái này có thể so với cái kia sang. Người hương hoa nghe tốt hơn nhiều. Triệu Giặc đột nhiên nghĩ như vậy đạo, hơi hơi có chút thất thần. Ngoặc kép, đã nghe chưa? Đột nhiên nghe được Dung Tự thanh âm, Triệu Giặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại bỗng nhiên đã nhìn thấy Dung Tự màu hồng bờ môi xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Chỉ cần ngồi thẳng lên liền có thể câu đến. Thiếu niên cơ hồ là trong nháy mắt liền sửng sốt. Không nghe thấy sao? Thứ gì? Hắn nhanh chóng quay đầu. Ác thanh ác khí quát. Không có việc gì dựa vào gần như vậy. Có buồn nôn hay không? Triệu Giặc bực bội nghĩ đến. Có thanh âm của xe ngựa. Giống như lại có người đến thôn này bên trong đâu. Hẳn là ngay tại chỗ không xa. Nghe trên xe cũng là ngồi tầm 2-3 người. Nghe vậy, Triệu Giặc ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy được cách đó không xa chính chậm rãi lái tới một cỗ nhẹ nhàng xe ngựa. Đánh xe chính là cái đầy mặt sợi râu đại hán. Hắn nhìn xem xe kia chạy đến trước mặt của bọn hắn. Sau đó liền một con bạch ngọc không tì vết nhẹ tay trêu khẽ mở màn xe. Lộ ra một trương thanh tuyển nhu hòa thư sinh mặt tới. Cô nương nhĩ hảo. Tại hạ là từ Lô Châu vào kinh đi thi thư sinh. Họ Kỳ tên Nhiên, đường tắt Quý Địa, tiêu hết trên thân vòng vèo. Muốn hỏi một chút nơi đây phải chăng có địa phương có thể để cho ta cùng người hầu của ta hơi chút. Nghỉ ngơi một phen, đa tạ Kỳ Nhiên. giống như quân bất vong tại tiến cử U Tiên Môn trước đó liền gọi cái tên này a. Quân Kỳ Nhiên, quân bất vong, sư phụ, nhìn không ra, ngươi còn thật biết chơi a. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, sư phụ đã tới. Hắn cho là hắn là đến kịch bản dung tự tương đương. Hết chương.